Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1274. Chương 1274. Ưa thích hắn cái gì? Lâm Thành Phi cười khổ một tiếng, thật không biết đem bọn hắn gọi đến tột cùng là đúng hay sai. Muốn là một mực tiếp tục như thế, một lời không hợp thì đại khai sát giới. Đến lúc đó kinh thành còn không phải bị hắn náo long trời lỡ đất a. Hắn một cái lắc mình tiến lên, trực tiếp vượt qua chen chúc đám người, đứng tại Lục Tinh Không trước mặt. Chủ nhân, tại Lục Tinh Không liền muốn bạo phát thời điểm, Lâm Thành Phi đột nhiên xuất hiện, để hắn hỏa khí nhất thời tất cả đều đè xuống. Ngươi là ai? Phục vụ viên kia la hét hỏi nói. Lâm Thành Phi lạnh lùng liếc hắn một cái. Ngươi là ai? Cùng Lục Điệp là quan hệ như thế nào? Phục vụ viên cười lạnh nói. Cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Ta là thúc thúc hắn. Ngươi nói cùng ta có quan hệ hay không? Quả thực là chuyện cười lớn. Ngươi là nàng thúc thúc. Lục Điệp thừa nhận sao? Phục vụ viên cười ha ha. Nhìn lấy Lục Điệp nói ra. Lục Điệp, ngươi biết hai người kia sao? Lục Điệp chỗ sau lưng Lục Tinh Không? Không nói lời nào. Ngươi nhìn, Lục Điệp đều không nói lời nào. Ai biết các ngươi là ai a? Ta nhìn, các ngươi thì là một đám bọn buôn người. Lâm Thành Phi nhìn lấy Lục Điệp cái kia tình thế khó xử bộ dáng, thì minh bạch là chuyện gì xảy ra. Khẳng định là thích cái này phổ thông phục vụ viên, cho nên mới không chịu về nhà. Hiện tại Lục Tinh Không tại trước mặt, cũng không thừa nhận cái kia chính là phụ thân nàng. Chỉ có ái tình mới có thật lớn như thế lực lượng, để tiểu nữ hài dũng dám phản kháng người nhà. Trong lòng của hắn không sai, nhưng vẫn là hỏi Lục Điệp. Tiểu Điệp, ngươi tốt, ta là phụ thân ngươi bằng hữu. Hiện tại ta hỏi ngươi mấy câu, có thể sao? Lục Điệp do dự một chút, qua một hồi thật lâu mới gật gật đầu, bất quá vẫn không nói chuyện. Lâm Thành Phi mang trên mặt ấm áp như vui sướng nụ cười, nhẹ giọng hỏi, ngươi rất ưa thích nam nhân này. Hắn đưa tay phải ra, chỉ hướng người bán hàng kia. Phục vụ viên kia lớn lên lòe loẹt, nhìn qua còn thật có mấy phần đẹp trai, rất hơi nhỏ thịt tươi phong phạm, như bây giờ nam nhân, rất nhận tiểu nữ hài ưa thích. Lục Điệp nhìn lấy phục vụ viên kia, mặt đỏ lên, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Lục Tinh Không phổi đều nhanh muốn tức điên, sắc mặt hắn đỏ bừng, trong mắt phun lửa. Ta muốn giết tiểu tử kia. Nữ nhi của mình mới 14 a, làm sao có thể dạng này? Lòng hắn đều tại máu, chỉ cảm thấy tim giống như bị người móc xuống một miếng thịt, đau nhức lợi hại. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng khoát tay nói, không nên gấp gáp, để cho ta hỏi xong mấy câu nói đó. Lục Tinh Không chỉ có thể oán hận dừng tay, bất quá ánh mắt một mực chăm chú vào phục vụ viên kia trên thân. Lâm Thành Phi nhìn lấy Lục Điệp, lại hỏi, ngươi có bao nhiêu ưa thích hắn, nguyện ý vì hắn nỗ lực hết thảy? Lục Điệp mặt càng phát ra hồng nhuận phơn phớt, lại gật gật đầu. Lâm Thành Phi trên mặt vẫn có ý cười. Như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi vì cái gì ưa thích hắn sao? Ưa thích hắn lớn lên đẹp mắt, có nam tử khí khái, vẫn là tu vi cao thâm, phong lưu không bị trói buộc. Lục Điệp ngẫm lại, chậm rãi mở miệng nói, ta cũng không biết, ngươi cũng không biết a. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, vậy ta hỏi lại ngươi, nếu như hắn đột nhiên biến dạng, ngươi còn sẽ thích hắn sao? Lục Điệp không chút do dự gật đầu. Lục Tinh Không lại có muốn đánh người xúc động, chỉ là nhìn lấy Lâm Thành Phi cái kia vẻ mặt tươi cười bộ dáng, cố nhịn xuống. Vậy nếu như hắn đột nhiên biến tàn đâu? Ngươi còn ưa thích hắn sao? Lục Điệp vẫn là không chút do dự gật đầu. Phục vụ viên trên mặt lộ ra mấy phần vẻ tự đắc, khoe khoang giống như hướng về phía chung quanh nhìn xem. Hắn tựa hồ cảm thấy đây là một kiện 10 phần nghiêu bức sự tình. Làm xong những vẻ mặt này về sau, hắn lại đối Lục Điệp nói ra. Tiểu Điệp, ngươi yên tâm đi, không có bất kỳ người nào có thể đem ngươi theo bên cạnh ta cướp đi. Ta yêu ngươi, thắng qua ta yêu ta, bọn họ muốn mang ngươi đi, trừ phi theo ta trên thi thể bước qua đi. Lục Điệp lập tức lộ ra cảm động không thôi bộ dáng. Nàng vành mắt đỏ thẫm, nước mắt phốc đi rơi xuống, hai tay che miệng, nức nở nói, Dương ca, Tiểu Điệp, hai người một cái so một cái thâm tình, không ngừng hô hoán lẫn nhau tên, so ái tình kịch còn muốn cho thịt người tê dại. Lâm Thành Phi minh bạch, Tiểu Điệp là bị gia hỏa này hoa ngôn xảo ngữ hốt du. Hắn thần sắc nghiêm một chút, kiên định hỏi, Tiểu Điệp, vậy nếu như có một ngày, hắn không thích ngươi, ngươi còn sẽ thích hắn sao? Ngươi nói vớ nói vẩn cái gì? Tiểu Điệp làm sao có thể không thích ta? Phục vụ viên Dương ca tràn đầy oán giận quát. Tiểu Điệp do dự một chút, tựa hồ tại nghiêm túc suy nghĩ Lâm Thành Phi hỏi. Qua nửa ngày, mới chậm rãi lắc đầu nói. Ta không biết, cái kia chính là không thích. Lâm Thành Phi rất hài lòng gật gật đầu. Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Hắn căn bản cũng không thích ngươi. Ngươi bây giờ vì hắn làm ra hết thảy. Không đáng, không có chút nào giá trị. Không, sẽ không. Tiểu Điệp lắc đầu nói. Dương ca nói, hắn hội chiếu cố ta cả một đời. Biết yêu ta cả một đời. Hắn lừa ngươi, Lâm Thành Phi 10 phần khẳng định nói ra. Ta không tin, ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói ra, lòng hắn dưới có chút không đành lòng. Dù sao, Lục Điệp mới chỉ có 14 tuổi. Ở độ tuổi này, chính là đối ái tình tràn ngập mỹ hảo tưởng tượng thời điểm. Nàng coi là thế gian hết thảy đều là đơn thuần. Lâm Thành Phi không muốn để cho nàng quá sớm nhìn đến thế giới tàn khốc. Thế nhưng là, hiện tại không thức tỉnh nàng, nàng về sau sẽ chỉ càng thêm thống khổ. Ai bảo nàng gặp phải một kẻ cặn bã nam đây? Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi chứng minh như thế nào? Phục vụ viên Dương ca hai tay khoanh tay, thoải mái nhàn nhã nói ra. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn hắn. Mặt không biểu tình nói ra, rời đi Tiểu Điệp, hai hàng, phục vụ viên Dương ca khịt mũi coi thường, cảm thấy Lâm Thành Phi nói chuyện hoàn toàn cũng là nói nhảm. Ngươi không đáp ứng, Lâm Thành Phi cười nhạt cười, tốt, ta hiện tại cho ngươi hai con đường, ngươi tùy tiện tuyển một đầu đi, thứ nhất, ta cho ngươi 1 triệu, ngươi rời đi Tiểu Điệp, rời đi nơi này. Cầm lấy số tiền kia, muốn đi đâu, tóm lại, về sau không cho phép tại kinh thành xuất hiện. Thứ hai, ta đánh gãy ngươi hai tay hai chân, sau đó ngươi lại rời đi Tiểu Điệp, rời đi kinh thành, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Chỉ là 1 triệu, liền muốn để cho ta từ bỏ chúng ta yêu mến. Phục vụ viên Dương ca mắng, lại nói, ngươi nói có 1 triệu thì có 1 triệu. Tiểu Điệp chỉ là cái phục vụ viên mà thôi. Hắn nhận biết người làm sao lại có tiền như vậy. Ngươi không tin, không tin. Lâm Thành Phi móc ra thẻ căn cước của mình. Tại phục vụ viên Dương ca trước mặt lắc liếc một chút. Nói ra, ta gọi Lâm Thành Phi. Mọi người cũng đều xưng ta là nghi tâm viên Lâm Thần Y. Ngươi có lẽ chưa nghe nói qua, nhưng là bên cạnh ngươi người. Cần phải có người nghe qua, ngươi có thể hỏi thăm một chút, ta có thể hay không xuất ra số tiền kia. Cái này vừa nói, bốn phía thực khách cùng các phục vụ viên ánh mắt đều sáng. Lâm Thần Y, ngài là Lâm Thần Y. Trời ạ, đã sớm nghe nói qua Lâm Thần Y danh hào. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy sống, tranh thủ thời gian chụp ảnh, nhìn đến Lâm Thần Y cơ hội cũng không nhiều a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.